Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Tiểu Ma Nữ Thượng Văn Tuyết. Bái kiến Vương Sư Huynh. Bạch Dạ đi tới Vương Nhị trước người, cung kính thi lễ một cái, sau đó thẳng tắp đứng trước mặt của hắn, hai mắt nhìn chăm chú, trong mắt vẫn như cũ không thấy rõ nội tình, phảng phất có mây mù ở che chắn, làm người không thấy được chân tướng. Quả nhiên, sư huynh thực lực sâu không lường được. Bạch Dạ trong lòng âm thầm thở dài, Dũ Phát khẳng định sự lựa chọn của chính mình không có sai lầm. Vương Nhị khẽ mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn thấy phía sau tới mới lên cấp đệ tử, nhất thời đầu tê dần, cảm giác vô cùng vướng tay chân. Ôi, nhìn đứng trước người Thượng Văn Tuyết, Vương Nhị lại là thở dài. Hắn cũng nghĩ không thông, rõ ràng đối với hắn lại là trợn lên giận dữ nhìn, lại là chán ghét, làm sao liền càng muốn đến Thanh Vân Phong. Ngươi xem cái gì xem, chưa từng thấy mỹ nữ a? Thượng Văn Tuyết lớn tiếng khẽ kêu, trợn lên giận dữ nhìn suy nghĩ trước người. Còn có, ngươi nói, dựa vào cái gì muốn cự tuyệt? Tại sao phải từ chối? Lẽ nào bổn tiểu thư thiên phú thực lực không được chứ? Vương Nhị không nhịn được khóe miệng vừa kéo. Quả nhiên a, nữ tính loại sinh vật này, hắn sẽ không thích hợp đối mặt. Đây là với hắn xung khắc quá a. Đi theo Vương Nhị phía sau ba người cũng là cười thầm, dùng sức đình chỉ ý cười, nhưng nhịn đỏ mặt. Bọn họ khi nào từng thấy như vậy Vương Sư Huynh? Ngày xưa Vương Sư Huynh vậy cũng đều là phong độ phiên phiên, hờ hững đối mặt tất cả, phảng phất bất cứ sự vật gì ở trước mặt của hắn, cái kia cũng không tính là chuyện. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ muốn cười. Bên cạnh Bạch Dạ hiếm thấy nhếch lên một tia khóe miệng, lóe lên một cái rồi biến mất. Dáng dấp như vậy Vương Sư Huynh, nhất thời cũng chưa có thần bí kia cảm giác. Vương Nhị Dũ Phát đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, lập tức linh cơ hơi động, nói rằng, ngươi tới chúng ta Thanh Vân Phong làm gì? Ngươi đi Phù Thiên Phong, Thúy Vân Phong, cái nào tòa bên trong ngọn núi không thể so ta Thanh Vân Phong tốt? Cũng còn tốt, bây giờ còn có cơ hội, ngươi bây giờ cùng ta nói, ta lập tức đem ngươi đưa tới. Thượng Văn Tuyết nghe vậy hơi ngưng lại, lập tức ở lại, sững sờ vài giây, hai con mắt dần dần bắt đầu ửng hồng, mơ hồ có từng điểm óng ánh xuất hiện ở trong tròng mắt. Oan ức mà lại dẫn tia khóc nức nở nói, ngươi, ngươi bắt nạt người, ta chỗ nào không tốt, ngươi muốn đuổi ta đi, dựa vào cái gì ngươi muốn đuổi ta đi, ta vừa không có trêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói ta, xem thường ta, dựa vào cái gì chán ghét ta? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, năm cái đại lão gia lúc này dại ra tại chỗ, nhìn nói khóc liền khóc Thượng Văn Tuyết lẳng lặng nói không ra lời. Vương Nhị trước hết phục hồi tinh thần lại, Dũ Phát đau đầu, liền biết vị này tính tình cổ quái đại tiểu thư đến rồi không chuyện tốt. Đúng như dự đoán, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng, được được được. Ngươi chớ khóc, ta không đem ngươi đưa đi còn không được sao? Ta đồng ý ngươi vào Thanh Vân Phong. Có điều, ta đồng ý vô dụng, nhất định phải sư phụ ta Hàn trưởng lão đồng ý mới được. Cái này ngươi phải hiểu được. Thật sự, khóc nức nở thoáng chốc dừng lại, nước mắt như mưa mang trên mặt một tia hiếu kỳ, hai gò má càng là hơi hiện ra một tia ửng đỏ. Rất cảm động. Vương Nhị cũng không khỏi xem ở một mắt, dù sao cũng là có người trưởng thành linh hồn, dù cho lấy hài đồng tâm tính sinh sống 10 năm, vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị mỹ nữ hấp dẫn. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng nói, đương nhiên, hừ, có tia khóc cùng kiều mặt lúc này khôi phục bình thường. Mơ hồ lăn xuống nước mắt châu càng là biến mất hết sạch. Đem vừa Vương Nhị biểu hiện thu hết đáy mắt Thượng Văn Tuyết, không trải qua rên gì ngẩng đầu lên, phảng phất một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, đáy lòng càng là xác định, quả nhiên, cha nói không sai, ngoại giới nam nhân, cũng là lớn móng heo, không một thứ tốt. Vương Nhị bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên a, phụ nữ đều là thủy tố. Nói khóc liền khóc. Đối với Thượng Văn Tuyết diễn kịch, hắn không chút nào biện pháp. Cho dù biết đó là diễn kịch, hắn vẫn như cũ tàn nhẫn không xuống tâm đến. Huống chi, nhân gia xác thực không có gì quá đáng cử động. Hắn thì càng không thể làm cái gì. Lúc này chính là chạm đích. Bất đắc dĩ nói. Đi thôi. Cũng nên mang bọn ngươi đi gặp sư phó một chút. Dứt lời. Vương Nhị đứng lăng không phi kiếm bên trên. Liền chuẩn bị xông lên tận trời. Thịnh Kiệt lúc này đi theo. Bước lên linh kiếm. Đứng Vương Nhị phía sau. Phong Thạch nhanh chóng mở miệng. Bạch Dạ sư đệ. Ngươi liền theo ta đi. Ta mang ngươi đi vào. Hắn tuy rằng thưởng thức sư muội mỹ lệ dung nhan, nhưng vừa nãy thấy cái kia cố tình gây sự tính tình. Hắn thực sự không dám tới gần, không thấy chính mình cái kia yêu nghiệt giống như sư phụ huynh cũng không có thể làm sao mà. Vóc người cường tráng Hoàng Thế Hùng hơi ngưng lại, mơ hồ có một tia cảm giác xấu. Sau đó nhìn thấy mặt kia trên dần dần nhếch lên khóe miệng sư phụ muội, càng là cảm thấy không lành. Bạch Dạ sững sờ, lập tức gật đầu, tuy rằng trong cơ thể hắn có một đem đạo kiếm, nhưng này chung quy phải không có thể tiết lộ, tài không thể lộ ra ngoài. Hắn từ lâu rõ ràng, chờ chút, ta muốn đứng phía sau ngươi. Thượng Văn Tiết trà sát chạy đến Vương Nhị bên người, giòn tan nói, Thịnh Kiệt quái dị đầu lâu lúc này chính là trở nên đỏ chót. Không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt sư tỷ, cái kia dung mạo. Cho dù là khi hắn trong nhà, hắn cũng không thấy có thể cùng so với người. Sư huynh, cái kia, vậy ta đi xuống. Nói xong, không đợi Vương Nhị mở miệng, Thịnh Kiệt liền từ một bên khác nhảy xuống, lưu loát chạy tới Hoàng Thế Hùng phía sau. Sư huynh, phiền phức ngài, ta liền đứng ngài phía sau. Hoàng Thế Hùng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được được được, hắn cũng ước gì như vậy. Hai người là dễ dàng, Vương Nhị nhưng là sững sờ, linh kiếm thoáng chốc nhẹ đi, lập tức lại là một tầng, so với trước đây nhẹ điểm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên đổi thành cái kia tính tình cổ quái Thượng Văn Tuyết. Sư huynh cực khổ rồi, Thượng Văn Tuyết quay về Vương Nhị kinh ngạc con mắt chính là ngọt ngào nở nụ cười. Không biết người thấy cần phải cảm thán, cỡ nào tốt một cô gái a. Vương Nhị lắc lắc đầu. Nhìn cái kia Hoàng Thế Hùng cùng đầy mặt vui mừng Thịnh Kiệt. Trong mắt không cầm được đau lòng. Thật ngươi Thịnh Kiệt, cứ như vậy đem ta từ bỏ. Sau đó quay đầu lại. Thật sâu thở dài. Thế đạo gian nguy, quả nhiên dựa vào người là không dựa dẫm được a. Vèo thoáng chốc ba đạo lưu quang phóng lên trời. Xông thẳng lên trời. Vẽ ra trên không trung ba cái đường vòng cung. Sư huynh, chậm một chút đi. Quá nhanh ta dễ dàng ngất. Sư huynh, chậm một chút, ta còn không ngắm nghía cẩn thận nội môn là thế nào dạng đây. A, sư huynh mau nhìn, những kia vân thật là đẹp a. Sư huynh, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, cảm giác này thật kích thích a. Ngoặc kép, đứng Vương Nhị phía sau, Thượng Văn Tuyết khóe miệng dần dần nhếch lên một tia độ cong. Đắc ý nhìn trước người bóng lưng, gọi ngươi chọc ta, cha ta đều sợ ta, liền ngươi, quá non. Vương Nhị bất đắc dĩ, phía sau sư phụ muội miệng kia ba sẽ không dừng lại quá. Bô bô ở phía sau nói cái liên tục, yêu cầu càng là một so với một khuếch đại, một hồi thấp một chút, một hồi cao một chút, một hồi nhanh lên một chút, một hồi chậm một chút nhi, thậm chí còn muốn đem hắn trước ở phía sau. Làm cho nàng điều động linh kiếm. Mà cái này, hắn tự nhiên không từ. Tuy rằng ngã xuống cũng quăng không chết hắn. Thời gian trôi qua, Vương Nhị nhưng cảm thấy như thế dài lâu. Ngày xưa chỉ cần 10 phút thời gian. Hiện tại phảng phất trôi qua nửa canh giờ không thôi. Rốt cục, nhìn xuất hiện ở trước mắt Thanh Vân Phong. Vương Nhị thoáng chốc ánh mắt sáng lên. Trời ạ, hắn có thể cuối cùng đã tới. Phía sau tiểu ma nữ lần này dù sao cũng nên sẽ không gây ra cái gì yêu thiêu thân đi. Đi thôi. Rơi xuống đất. Vương Nhị khoan khoái miệng lớn hô hấp. Cảm giác giờ khắc này Thanh Vân Phong phá lệ thanh tân cùng mờ ảo. Dứt lời, Vương Nhị bước dài đi tới. Hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không thể cho phía sau tiểu ma nữ kia cơ hội. Không phải vậy, vậy thì thật là tại mọi thời khắc phiền phức ngươi. Then chốt còn đều là cái kia không đến nơi đến chốn vấn đề nhỏ. Muốn phát hỏa cũng không có chỗ dùng sức. Sư huynh, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu thôi. Nhìn cũng như chạy trốn Vương Nhị, Thượng Văn Tuyết Linh lung giống như khuôn mặt cười lộ ra một vệt nhợt nhạt quả lê cơn xoáy. Lúc này bước ra hai cái chân dài to đuổi theo. Bên mép thở nhẹ, phảng phất liếc mắt đưa tình đích tình lữ. Phía sau bốn người không khỏi đồ là âm thầm nở nụ cười. Cho dù là vẫn lạnh cương nghiêm mặt bạch dạ, cũng là lộ ra nở nụ cười ý cười nhợt nhạt. Cỡ nào cảm giác quen thuộc a. Đáng tiếc, nhẹ nhàng thở dài. Trong nháy mắt, bạch dạ lần thứ hai hóa thành mặt cương thi. Cất bước đi theo. Bái kiến Vương Sư Huynh. Thành tử thi lễ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Vương Sư Huynh từ lâu đi tới. Tựa như đang chạy nạn giống như vậy. Nhất thời nghi hoặc gãi gãi đầu. Là phát sinh đại sự gì sao? Lập tức, một vị xinh đẹp bóng người đuổi lại đây. Thành tử lúc này lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Lại có người muốn xông ngọn núi. Lúc này liền chuẩn bị cản đi tới. Thượng Văn Tuyết con ngươi sáng ngời. Phát giác thành tử dụng ý. Thoáng chốc sử xuất bí pháp. Phảng phất uyển chuyển nhảy múa con bướm giống như vậy. Trong nháy mắt bỏ qua thành tử. Thành tử cả kinh. Lúc này liền chuẩn bị kêu to. Phía sau truyền đến tiếng kêu. Sư đệ Mạc Kinh. Đó là chúng ta tân tiến tới sư muội. Phong Thạch hét lớn. Hắn tự nhiên rõ ràng thành tử là hạng người gì. Đừng nói sư muội, chính là không quen biết cửu thiên thánh nữ đến rồi. Chỉ cần là hắn không quen biết, vậy hắn đều phải cản lại. Thành tử còn vừa muốn nói cái gì. Bốn người nhất thời lại nhanh chóng bỏ qua hắn. Nhìn bốn người kia bóng lưng. Thành tử kỳ quái gãi gãi đầu. Này cũng thật là quái. Không thì có đệ tử mới vào ngọn núi sao? Tất yếu vội và như vậy sao? Lại nhìn một hồi, lần thứ hai cúi đầu thật lòng quét dưới chân núi sơn đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.